Khi nó xuất hiện sẽ có rất nhiều điểm tọa độ không gian liên kết xuất hiện theo, nếu như mọi người có thể luyện hóa điểm tọa độ không gian kia trước, vậy thì coi như mọi người đã nắm được lối vào, người khác không thể đi vào nếu không cho phép. Mà số điểm tọa độ không gian khi vạn giới vương đồ xuất hiện có giới hạn, có được điểm tọa độ không gian đó là có thể mang theo một số người tiến vào trong bản đồ. Hiện giờ, mọi người xem qua kế hoạch ta chuẩn bị lần này, ai cũng được phân công nhiệm vụ, phải chia nhau ra tra tìm những địa điểm này. 17 đại đệ tử của vô địch đường tiến hành bàn luận trong 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ nhân cơ hội này học thêm một số kiến thức. Lúc này hắn đã đại khái hiểu rõ tinh vực bốn hoang và một số tinh vực xung quanh. Đối việc lần này vạn giới vương đồ xuất hiện, hắn cũng hiểu được một chuyện đó là phải tìm kiếm điểm tọa độ không gian, sau đó luyện hóa, lúc vạn giới vương đồ xuất hiện sẽ mang theo mọi người tiến vào bên trong bản đồ tìm kiếm bảo bối. Được rồi, chúng ta đã phân công xong các tình huống cụ thể, ta dặn lại một lần nữa, ai cũng có vị trí và công việc riêng, phải tách nhau ra hành động, cho nên phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời nhớ kỹ, trong năm nay vạn giới vương đồ nhất định sẽ xuất thế, đến lúc đó được gì phải tùy vào cơ duyên mỗi người. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nhị sư huynh đứng dậy nhìn Dương Kỳ một cái, sau đó biến mất. Các vị sư huynh đệ cần cẩn thận bảo trọng. Sau đó, đám cao thủ của vô địch đường đều đứng lên, nói lời tạm biệt rồi đi hết. Thậm chí ngay cả Diêm Vệ Y kiếm thập thất Hoa Tiểu Vi cũng đi. Trong vô địch đường hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình Dương Kỳ. Vô địch đường đúng là một đám quái thai. Dương Kỳ lắc đầu, những người này nói đến là đến, nói đi là đi, không hề cố kỵ tiêu sái vô cùng. Ta cũng nên về Đại Lục Thánh Vương, đem tiên thai kết hợp với bổn nguyên đại lục chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra. Gần đây tiên giới hạ phù chiếu, vạn lại sắp xuất thế, sợ rằng toàn bộ thế giới sẽ có một cơn mưa máu giới vương đồ gió tanh. Thân hình Dương một đệ tử thản nhiên nói, có đại có quan. Người này người kia lại kia hạ sinh, ta đã điều tra xong, lại một đệ tử nói, trên người của hắn có. Người kia là cấm kỵ muốn thu hắn làm vô địch tới cảnh giới gì rồi? Các ngươi đúng lúc này, trưởng mấy vị hại ít cái thế giới này có rất nhiều người muốn giết càng ít. Kỳ lóe, trưởng vô địch ba đêm, sau đó đã lên sau khi Dương Kỳ biến mất một khắc có mấy ánh mắt độc ác mặc quần áo màu vàng đứng chắp tay, nói. Thế nào, nghĩ ra biện pháp đối phó hắn chưa? Rất đơn giản, tìm một cơ hội, bắt gia tộc hắn uy hiếp một vị đệ tử. Dương Kỳ kia rời hắn chính rồi biến mất. Của bí mật có thể điều khiển pháp tắc sinh tử, hơn nữa hắn và hệ rất lớn, là con do Thánh Mẫu Huyền Không Sơn và người đầu nguồn Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thể có bí mật của người kia. Là con của người kia, này ở chỗ một vị trưởng thạch, lão bạch đệ tử kia lập tức khom người làm lễ, người này là trưởng chính y chém đứt một cánh tay thế nhưng bây giờ đã được nối lại. Lão bạch thạch ngài muốn trúng đường, đệ tử đã phát hiện ra đám hung thần đi, bao gồm cả Dương Kỳ. Bàn luận cái lão là được. Học phủ Thái Hoàng chúng ta thảo nào mà độc cô Huyền Không Sơn tu luyện đệ. Hiện giờ thánh mẫu gì vậy? Mặc quần áo màu trắng đi ra. Lão bạch thạch của vạn cổ đường, hắn bị Diêm Vệ đệ tử ở đây quan sát động tĩnh của kia trở về nghị luận ba ngày kính nói, hiệu. Ta, không có dấu trưởng lão bạch thạch, tiểu tử Dương Kỳ chức hiển nhiên là vùng trời mẫu thân của hắn. Cung đã tu luyện mấy tháng rồi mà không có dấu hiệu tấn chức. Tấn trước, nghiêm túc nói, ngộ cực cao thế nhưng ra muốn kia có lĩnh lại không cách nào tấn này quá yếu ớt. Xem đối phó hắn phải đột phá từ, cách chương.